Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 247. Thi Hoàng, phù phù một tiếng, bay rớt ra ngoài, nam tử rơi ở trên mặt đất, toàn thân tắm máu, nam tử sinh cơ đã đứt, ngày không khỏi ta, ngày không khỏi ta. Nam tử phát ra không cam lòng tiếng gào thét. Thi Hoàng như là đã ngã xuống, hà tất đang giãy giụa. Không sai, người này chính là tử vong sa mạc chủ nhân. Thi Hoàng, cũng phải thì phải, đã từng thần chủ, một vị đã từng trung vị chủ thần. Cyrus, này ngươi cái chó săn, không nghĩ tới ngươi cũng tấn thăng đến rồi trung vị chủ thần. Đã từng ngươi hướng về phía cầu giống nhau phủ phục ở dưới chân ta. Thi Hoàng đối với Cyrus rất là coi thường. Đã từng đối với mình chó vẩy đuôi mừng chủ tên, bây giờ vậy mà bò đến trên đầu chủ tử. Thi Hoàng, người biết người nguyên nhân thất bại sao? Thái ngươi ngạo mạn. Ở nơi này đàn thịt mạnh mẽ thực thế giới, chỉ có sống sót mới là thắng lợi. Người là thất bại. Người thất bại là không có có sống sót tư cách. Không, ta còn không có thất bại. Ta không cam lòng. Thi Hoàng giống giận, gầm thét, phát tiết nội tâm không cam lòng. Không cam lòng thì như thế nào? Hiện tại ngươi là triệt để mất đi cơ hội. Bất quá ngươi bây giờ còn có lấy một điểm cuối cùng tác dụng. Đưa ngươi quy luật chi tâm giao ra đây. Ta còn thật lưu ngươi một toàn thây. Ha ha, đây mới là ngươi mục đích. Ta quy luật chi tâm, nhưng là ta đối với không gian pháp tắc toàn bộ lĩnh ngộ. Ngươi nghĩ đến, không dễ dàng như vậy. Đột nhiên Thi Hoàng tự tay về phía trước đẩy. Không gian phát sinh một tia rung động. Vậy quy luật chi tâm liền hư không tiêu thất rồi. Này ngươi hỗn đản. Phẫn nộ Cyrus một trưởng bổ ra, đem trọng thương Thi Hoàng chụp tan xương nát thịt. Một đời Thi Hoàng lúc đó hoàn toàn chết đi rồi. Phẫn nộ Cyrus đem Thi Hoàng xào huyệt hủy hơn phân nửa. Tiếp lấy Cyrus phá không ly khai. Hắn muốn đi tìm vậy bị Thi Hoàng ném ra quy luật chi tâm. Vậy quy luật chi tâm là chủ thần đặc hữu đồ đạc. Trên đại viên mãn vị thần, chỉ có ngưng kết quy luật chi tâm mới có thể đột phá trở thành chủ thần. Mà trở thành chủ thần phía sau, phải không ngừng tướng lĩnh ngộ không gian quy luật dung vào quy luật chi tâm. Khi không gian pháp tắc lĩnh ngộ tới trình độ nhất định, quy luật chi tâm mới có thể thuế biến. Đây chính là chủ thần con đường tu luyện. Thi Hoàng đem quy luật chi tâm ném ra. Vậy quy luật chi tâm ẩn chứa không gian pháp tắc, một ngày bị một vị thần linh đạt được, rất có thể sẽ làm vị thần linh kia trực tiếp leo lên chủ thần vị. Đây cũng chính là Cyrus nghĩ cướp đoạt quy luật chi tâm nguyên nhân. Hắn có chính mình dã tâm, đương nhiên không cam lòng làm một cái trung vị chủ thần. Hắn muốn trở thành thượng vị chủ thần. Hắn muốn nhượng cả thế giới đều thần phục ở dưới chân hắn. Ngày không trung bỗng nhiên dị tượng tiêu thất. Lẽ nào vị kia đăng lâm chủ thần vị tên thất bại, không hẹn mà cùng thần giới các nơi trên đại viên mãn vị thần đều toát ra nhìn có chút hả hê ý tứ. Dù sao hết thảy trên đại viên mãn vị thần đều đã trở thành chủ thần vì mục tiêu. Một người thất bại, liền đại biểu bọn họ người cạnh tranh thiếu một người. Thiên địa đối với mỗi người là công bình. Một ngày nếm thử đột phá thất bại, vậy vận mệnh sẽ vĩnh viễn đem ngươi ngăn trở ở bên ngoài cửa chính. Bình Phàm đang nhìn bầu trời bỗng nhiên đó tiêu thất dị tượng, bất minh sở dĩ, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Liền ở Bình Phàm buồn bực chi tế, ngày bỗng nhiên không sinh ra một cơn chấn động, tiếp lấy một viên tinh thạch bay về phía Bình Phàm. Bình Phàm thuận tay đem tinh thạch này tiếp được. Đây là cái gì? Bình Phàm thuận tay đem khối kia tinh thạch cầm. Liền ở Bình Phàm nắm ở trong tay vậy một chốc vậy, một kỳ quái tâm lý ở trong đầu hắn nảy sinh. Ta phải lấy được nó. Thế giới ta cần nó. Cái loại này tin tức rất kỳ quái. Thế nhưng Bình Phàm biết, cái loại này tin tức là chân thật. Bình Phàm không do dự, trực tiếp mở ra một cái đi thông phàm giới thông đạo, đem khối kia tinh thạch ném vào. Lần bởi thông đạo rất nhỏ, cũng không có gây nên người khác chú ý. Đúng lúc này bầu trời một hồi rung động, một nam tử cao gầy đột nhiên xuất hiện. Nam tử nhãn thần kiệt ngạo, nhìn trao quyền cho cấp dưới mấy người bình phàm yếu ớt nói rằng. Trên đại viên mãn vị thần, bị nam tử vậy vừa nhìn, phảng phất cả cái bí mật đều bị nhìn xuyên. Cái loại cảm giác này bình phàm rất ít gặp phải. Hắn biết mắt nam tử nhất định là tốt chủ thần. Nam tử trực tiếp rơi xuống trước mặt bình phàm, tiểu gia hỏa ngươi thấy vừa rồi có hay không một khối tinh thạch bay qua không? Không có. Nam tử cao gầy kia thoáng chút đăm chiêu nhìn bình phàm, người phải nghĩ kỹ lại nói. Ánh mắt kia hoàn toàn là ăn chắc bình phàm. Cái này tốt đại nhân, ta thật không nhìn thấy. Đương nhiên bình phàm sẽ không thừa nhận khối kia tinh thạch đã bị hắn đưa đi phàm giới. Hành. Nam tử cao gầy lạnh rên một tiếng. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đột nhiên toàn bộ không gian đều đông lại. Bình phàm bi ai phát hiện. Hắn không động được. Nếu như trên đại viên mãn vị thần là lợi dụng kỳ năng lực quản lý ngưng kết không gian, vậy chủ thần tắc hoàn toàn lợi dụng không gian pháp tắc ánh sáng gian tĩnh. Hai người biểu hiện ra hiệu quả nhất trí. Sự thực chênh lệch khá xa. Một cái lợi dụng thực lực, cưỡng ép đem không gian đè lại. Thực lực quá mạnh còn có thể tránh thoát. Một cái từ trên căn bản đem không gian quy tắc cải biến. Toàn bộ không gian đều biến hóa. Người như thế nào tránh thoát? Lúc này bình phàm chỉ có thể con mắt cùng miệng còn có thể nhúc nhích. Đại nhân ta có thể phát thệ. Trên người ta căn bản không có cái gì tinh thạch. Nam tử cao gầy kia Cyrus. Trong đó sẽ nghe bình phàm thệ ngôn. Đem bình phàm y phục bới cái quang. Thần thức không ngừng ở trên người bình phàm bắn phá. Thẳng đến vững tin chẳng có cái gì cả mới thả bỏ. Đang ở kỳ. Nghĩ một trường kết quả bình phàm chi tế. Một ông già đột nhiên xuất hiện. Cyrus dừng tay. Là ngươi. Đương nhiên Cyrus nhận được người này. Mặt đối với người này, hắn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ bỏ qua. Cyrus thật sâu nhìn bình phàm liếc mắt. Hắn muốn đem tiểu tử này vững vàng nhớ kỹ. Hắn biết có một ngày bọn họ cuối cùng sẽ va vào nhau. Cyrus sau khi rời đi, tự nhiên không gian phong tỏa tiêu thất. Bình phàm vẻ mặt âm trầm nhìn Cyrus phương hướng rời đi. Hắn âm thầm phát thệ, nhất định phải cái tên kia đẹp. Lúc này bình phàm mới có chú ý tới bên cạnh hắn. Vừa mới cứu hắn lão giả, cảm tạ vị này lão tiên sinh ân cứu mạng. Tiểu gia hỏa lẽ nào ngươi không biết ta? Lão giả kia cười ha hả nhìn bình phàm. Lúc này bình phàm còn trần truồng. Bị người như vậy nhìn chằm chằm, khó có được mặt già đỏ lên. Mặc quần áo tử tế bình phàm mới có chăm chú đánh giá lão giả. Ngài là hiện tại. Bình phàm xem ra lão giả quả thực vô cùng quen mặt. Dường như đã gặp qua ở nơi nào. Đột nhiên trong đầu hiện lên một người mặt. Ai nha? Bình phàm nhất phái ót. Ta nghĩ ra rồi. Không nghĩ tới là tiền bối. Thực sự là tiền bối. Nguyên lai tiền bối là chủ thần. Tiểu tử trước đây thật là có mắt không nhìn được Thái Sơn. Không có nhận ra tiền bối thân phận. Lão giả vui vẻ vuốt râu cười nói. Tiểu tử cuối cùng chúng ta chính thức gặp mặt. Ngươi tới thần giới ta không tìm đến ta. Nhưng ta là đợi ngươi rất lâu rồi. Nguyên lai lão giả này chính là cánh ve nguyên chủ nhân. Ngàn năm trước vị kia tồn tại. Vị kia đánh một trận định can khôn. Coi như là thiên chi kiêu tử. Bất quá người này chẳng mấy chốc sẽ gặp phải một cái liên tiếp nhượng hắn kinh ngạc tên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.